Chương 0646, nan đề. Vậy liền là chuyện nhỏ. Ô Lan đoá vừa đi, Lâm Thải Vi liền lo âu hỏi, quân tỷ tỷ thực có biện pháp không? Quân Vô Cực khoát khoát tay, chuyện nhỏ, việc này lại không khó. Nàng tại trên đường đi thế nhưng là cố ý mua tốt đẹp giống thóc cùng đồ ăn loại, lại đem xử lý một phen, cam đoan có thể cao sản. Trừ cái đó ra, trong tay nàng thế nhưng là còn có vũ khí bí mật. Trông ra đến sản lượng, đại khái có thể làm cho người ở đây hoài nghi nhân sinh. Lâm Hạo Thiên cũng là hồn nhiên, lại muốn dùng chút vấn đề nhỏ này đến làm khó nàng. Thật không biết lao giả kia những năm này là thế nào đi tới. Chẳng lẽ là trước kia đối thủ đều quá yếu, Lâm Thải Vi đám người lại là khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, đều muốn biết nàng dự định giải quyết như thế nào. Bạch Đốc Nhất bắt quái, hắn cả gân hỏi, quân lao đại, vấn đề này, giải quyết rất dễ sao? Quân Vô Cực ngước mắt nhìn hắn, ngươi không tin ta? Không không không. Bạch Đốc khô khốc một hồi cười, hắn nào dám có lá gan này. Quân Vô Cực nhìn ngoài cửa sổ, dần dần nhíu mày, cái địa phương quỷ quái này, thậm chí ngay cả viện tử cây cũng là bệnh tật. Lời còn chưa dứt, nàng phi thân đi tới ngoài phòng, nhìn xem những cái kia mặt ủ mày cho hoa mục, phân phó nói, Thiên Bảo, đem những cái này đều nhô. Được, cái này đơn giản. Tôn Thiên Bảo vừa nói, bàn tay hướng trên mặt đất nhấn một cái, lên cho ta. Lời này vừa nói ra, những cái kia thổ nhưỡng tức khắc bả tờ đầu chuyển động. Đột nhiên, một tên thị nữ xông lại ngăn cản, ngươi làm gì đó? Là Dương cô nương cố ý trồng xuống, nhưng mà vừa dứt lời, những cái kia mặt ủ mày cho hoa mục liền bị thổ nhượng ném ra. Tôn Thiên Bảo nhìn thoáng qua bản thân kiệt tác, hài lòng gật đầu, quân lão đại, có thể. Quân Vô Cực liếc mắt tên kia thị nữ, người, đem những cái này hoa mục dọn ra ngoài. Thị nữ hủy khuất rơi lệ, các ngươi khi dễ người ta, muốn đi bẩm báo vương ra. Nói xong cũng liền xông ra ngoài. Tôn Thiên Bảo khinh thường mà bĩu môi, kêu lên Bạch Đốc cùng một chỗ, đem những cái kia hoa mục tất cả đều ném ra ngoài. Địa phương không còn, Quân Vô Cực mới hài lòng gật đầu. Sau đó nàng hai tay vung lên, vô số phức tạp linh quyết đánh ra, cả viện lập tức biến bộ dáng. Thật dài bồ đào hành lang, trong hành lang treo đầy chữ nặng màu đen bồ đào. Bồ đào đối diện trồng một mảnh rừng trúc, xanh um tươi tốt. Tường bên trên bỏ đầy nở rộ cây hoa hồng phía dưới liên tiếp loại một loạt tú cầu hoa. Cái này cây hoa hồng là Quân Vô Cực cải tiến sau chủng loại. Không chỉ có đóa hoa cực lớn, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, lại mùi thơm say lòng người, cánh hoa còn có thể ăn vào. Tú cầu hoa nở đến cực lớn, một đoàn lại một đoàn, màu trắng, màu lam, màu hồng, màu xanh lá đều có. Nguyên bản còn có chút rách nát viện tử, trong nháy mắt liền trở nên sinh cơ rạt rào, giống như tiên cảnh. Trừ bỏ bồ đào, Quân Vô Cực còn loại dâu tây, cây đào cùng anh đào, tất cả đều treo đầy trái cây. Trong không khí tất cả đều là thịt quả cùng đóa hoa tản mát ra mê người điểm hương. Tôn Thiên Bảo sớm có đoán trước, vừa nhìn thấy những cái kia chữ nặng trái cây, tức khắc hoan hô vào tới, lấy xuống một cọng cỏ dâu liền không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng, trả đòn hô những người khác, tất cả mọi người đến ăn à, quân lão đại trồng ra đến trái cây mùi ngon cực kỳ, địa phương khác có thế ăn không được. Lâm Thải Vi đã sợ ngây người, nàng hai tay giơ mặt, sùng bái mà nhìn xem Quân Vô Cực, quân tỷ tỷ. Ngươi thật lợi hại, ô ô ô, nàng nếu là cũng có một hệ linh căn, tốt biết bao. Nhiều nha Bạch Đốc cu nở dê trận tròn mắt, sững sờ đi qua, trong miệng càng không ngừng kinh hô, ta thiên cái đó, những cái này vậy mà đều là thực nào. Quân Vô Cực cu nở dê thật lợi hại, hắn quả nhiên không cùng lầm người bất quá, nhị giai linh thực sư có thể làm đến trình độ này sao? Hắn thế nào cảm giác có chút không thích hợp đâu.